Chiến thần Cuồng Phong, chương 2005, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2005 vì sao pháo bắn ra lại đột nhiên bị dừng lại trong không trung như vậy, có chuyện gì vậy, lẽ nào là nhân viên an ninh có hệ thống phòng vệ mới? Hai người mặc áo đen hai mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn đối phương bằng ánh mắt không thể tin được. Mà ngay thời khắc này, ngay cả vài người khác cũng mang vẻ hoang mang như vậy. Có chuyện gì vậy chứ? Vì sao pháo đang bắn lên bỗng dưng dừng lại trước không trung? Phải biết là bây giờ có thủ thuật khoa học công nghệ căn bản không thể dùng cách ngăn cản này ngăn pháo đạn. Trong khoảng thời gian này, ở Chinatown không ít người vốn là bởi vì nhìn thấy hai người áo đen bắn pháo, người đi đường có chút hoảng loạn nên dừng lại nghỉ chân. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Thủ thuật công nghệ của nước Mỹ đã tiên tiến tới mức này rồi sao? Viên đạn vậy mà bị cố định lại trên không trung, tôi không nhìn lầm chứ? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ngay cả Diệp Thanh Đình và Tần Vũ Phong ẩn mình bên trong tiệm nhỏ kia, ông chủ quán cũng nhịn không được hù lên một tiếng. Mà ngay lúc này Diệp Thanh Đình cũng khó nén sự kinh ngạc. Mà sự kinh ngạc của cô không phải là vì pháo đạn mà là đặt ở sự ra tay của Tần Vũ Phong. Diệp Thanh Mỹ kinh ngạc tới cực điểm quay đầu nhìn về phía Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong anh, Tần Vũ Phong cười, tỏ ý không có gì mà nhún vai. Không có gì, chỉ là không muốn nhìn bọn họ phá hoại tâm huyết của em họ thôi. Mắt Diệp Thanh Đình mang theo chút biết ơn, nhìn Tần Vũ Phong một cái. Cảm ơn anh họ nhé. Thực ra ngay cả Tần Vũ Phong cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cản tổn hại, Diệp Thanh Đình sao có thể không nghĩ được. Phải biết là Chinatown này là nơi Diệp Thanh Đình lớn lên từ nhỏ. Khi còn nhỏ, Diệp Thanh Đình đã từng cùng Diệp Kính Dương cùng nhau đến Chinatown, còn khi nhỏ hơn nữa, Diệp Thanh Đình là cùng đo với ông nội đến Chinatown. Nhiều năm như vậy trôi qua, Chinatown không tránh khỏi phải sửa chữa, cải tiến lại. Diệp Thanh Đình cũng đã sớm bị Diệp Bắc Địa giao nhiệm vụ để ý Chinatown này rồi. Nhưng mà bất luận là lần nào, dù phải thay đổi sửa sang, Diệp Thanh Đình đều không nỡ đem dáng dấp của những ngày xưa cũ thay đổi thành một cái gì đó mới mẻ, hiện đại hơn. Thậm chí nói Diệp Thanh Đình là cố ý giữ nguyên dáng vẻ của Chinatown trong hồi ức. Bản thân Diệp Thanh Đình cũng không nói rõ được rốt cuộc là bởi vì sao, tóm lại mà nói, Diệp Thanh Đình chính là không nỡ để cho nơi này biến thành một nơi xa lạ. Vì vậy mỗi lần, cho dù là khu Chinatown có tu sửa lớn hay chỉ thay đổi nhỏ thôi thì Diệp Thanh Đình cũng cho tu sửa lại theo diện mạo hồi xưa chứ không phải thay đổi hẳn dáng vẻ ở nơi đây. Cho đến ngày nay, khu Chinatown vẫn mang phong cách của những năm cuối thập niên 1990, vì vậy đã thu hút rất nhiều khách nước ngoài đặc biệt đến đây tham quan, đó cũng trở thành một nét đặc sắc. Mà cho đến ngày hôm nay, đã 4-5 năm khu Chinatown cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Bọn côn đồ rượt đuổi chạy trốn, lấy Chinatown làm điểm đánh nhau. Vừa nãy lúc vừa phát hiện hai người mặc đồ đen là người máy cải tạo, trong lòng Diệp Thanh Đình liền siết lại. Lúc đó Diệp Thanh Đình sợ bọn người áo đen sẽ phá hủy nơi này, cách chương.